Tu La Vũ Thần, chương 3678, lau mắt mà nhìn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nguy rồi, nếu là bọn hắn không cách nào đi vào, coi như tới gần, cũng là vô dụng a. Gặp một màn này, rất nhiều người đều là nội tâm siết chặt, đầy mắt vẻ khẩn trương. Thậm chí rất nhiều người gấp, liền hai tay đều cầm thật chặt, liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Càng đến gần cái kia thông thiên tháp, cái kia công sát đại trận thế công liền càng dày đặc, cho nên dù là Ân Trang Hồng, tại cái kia thế công phía dưới né tránh, cũng là có vẻ hơi cố hết sức. Tiếp tục như vậy, mọi người thật lo lắng nàng một sai lầm, liền dẫn theo Sở Phong, cùng nhau chết đi. Tông, có ai nghĩ được nhưng vào lúc này, Ân Trang Hồng cùng Sở Phong trên thân, bỗng nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Nói đúng ra, là Sở Phong, quang mang kia từ Sở Phong lòng bàn tay lan ra, đồng thời ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Cái kia lại từ lôi đình, phong nhận, hỏa diễm xen lẫn mà thành lực lượng. Ta như không nhìn lầm, Sở Phong trong tay chẳng phải cái kia tàng binh thông thiên tháp lực lượng sao? Bỗng nhiên, đám người bừng tỉnh đại ngộ, oanh, mà đám người còn không kịp nghĩ nhiều, Sở Phong đã là song trường oanh ra, chỉ gặp cái kia phong lôi hỏa ba loại nguyên tố xen lẫn mà thành lực lượng, hóa thành một đạo quang trụ, bay thẳng thông thiên tháp. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia thông thiên tháp liền bị mạnh mẽ đánh ra một đạo cửa vào. Mà tại cửa vào mở ra trong nháy mắt, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng liền lướt vào trong đó. Khi hai người lướt vào trong đó về sau, cái kia rõ ràng bị oanh nát vách tường, vậy mà thần kỳ chớp mắt khôi phục. Cùng lúc đó, cái kia tiếp tục phát động thế công hồi lâu công sát đại trận, lại vậy tiêu tán theo. Lại trông đi qua cái kia tàng binh thông thiên tháp cùng bọn hắn tới chỗ này trước đó như đúc như thế, ngay cả trên mặt đất chiến đấu khốc liệt vết tích đều bị khôi phục. Thật giống như căn bản cũng không có phát sinh qua, lúc trước cái kia nguy hiểm một màn bình thường. Nhưng là ở đây tất cả mọi người, bao quát Thủ Kiếm Đại Nhân, đều là đầy mặt kinh hãi, không cách nào bình phục tâm tình mình. Thủ Kiếm Đại Nhân, vừa mới nếu là không có nhìn lầm, Sở Phong hắn tựa như là bằng vào tàng binh thông thiên tháp cái kia công sát đại trận lực lượng, giết vào thông thiên tháp bên trong. Lúc này, Khổng Điền Huệ đám tiểu bối, đều là nhìn về phía Thủ Kiếm Đại Nhân. Thật là, Thủ Kiếm Đại Nhân nói ra. Vậy mà thật là thông thiên tháp lực lượng à, thế nhưng, hắn là làm sao làm được? Đám người càng là kinh ngạc, ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối cũng là đưa ánh mắt về phía Thủ Kiếm Đại Nhân. Là trận pháp, Sở Phong tiểu hữu là vận dụng đặc thù trận pháp, đem cái kia công sát đại trận lực lượng, hấp thu đến mình trong trận pháp, vì chính mình sử dụng. Đồng thời, hắn là tại bước vào đại trận về sau, hắn cũng đã bắt đầu hấp thụ. Thủ Kiếm Đại Nhân nói ra. Nói như vậy, Sở Phong lúc trước cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang nổi lên trận pháp này, vì phá vỡ cái kia thông thiên tháp làm chuẩn bị. Khổng Tử bọn người hỏi, đúng là như thế, cho nên tuyệt đối không nên xem thường thánh bảo giới linh sư, có lẽ vũ lực quyết đấu, thánh bảo giới linh sư không bằng tu võ giả, nhưng tại kết giới lực lượng phía dưới, thánh bảo giới linh sư có thể làm đến sự tình tuyệt không tầm thường tu võ giả có thể so sánh với. Góc truyện audio.com Thủ Kiếm Đại Nhân nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua cái kia chút lúc trước nhục nhã Sở Phong ra thiên tinh vực bọn tiểu bối. Hắn là cố ý, liền là muốn cho ra thiên tinh vực những bọn tiểu bối kia minh bạch trước đó bọn hắn, là cỡ nào vô chi. Lúc này, ra thiên tinh vực những bọn tiểu bối kia, vốn là một mặt xấu hổ, bị Thủ Kiếm Đại Nhân như thế xem xét, bọn hắn liền càng thêm lúng túng. Sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng biết là mình đánh giá thấp Sở Phong. Lúc này, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, đã tiến vào tàng binh thông thiên tháp bên trong. Sở Phong trong lòng bàn tay, nắm một khối đá. Lúc trước, Sở Phong có thể hấp thu thông thiên tháp cái kia công sát đại trận lực lượng, mình thánh cấp kết giới chi lực không thể bỏ qua công lao, nhưng nguyên nhân thực sự, kỳ thật ở chỗ tảng đá kia. Tảng đá kia, nhìn xem cực kỳ không đáng chú ý, nhưng lại có thể chứa đựng cái kia công sát đại trận lực lượng. Mà tảng đá kia, là Ân Trang Hồng vừa mới cùng mình nói thì thầm thời điểm, nhét vào Sở Phong trong tay. Đồng thời, Sở Phong phát hiện Ân Trang Hồng con mắt vậy cực kỳ không tầm thường, nàng hẳn không phải là thánh bảo giới linh sư, nhưng là nàng lúc trước lại khám phá cái kia công sát đại trận tất cả thế công. Có thể nói, muốn nhìn phá cái kia công sát đại trận thế công thật không phải tu vi mạnh yếu có thể làm được, nhất định phải có thủ đoạn đặc thù. Sở Phong thân là thánh bảo giới linh sư, cũng mà còn có thiên nhãn dạng này nhìn rõ thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể khám phá cái kia công sát đại trận thế công, có thể ở trong đó tìm được an toàn lộ tuyến. Thế nhưng là dù là Sở Phong đến mang đường, tối đa cũng liền là như là Ân Trang Hồng dạng này, không có khả năng so Ân Trang Hồng làm tốt hơn. Nhưng Ân Trang Hồng, rõ ràng không phải thánh bảo giới linh sư A, bởi vậy Sở Phong kết luận, nàng có thể làm được điểm này, dựa vào không phải khác, chính là nàng cặp mắt kia. Tận quản, lúc này Ân Trang Hồng con mắt nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được Ân Trang Hồng con mắt nhất định là cùng người bình thường con mắt không giống nhau dạng. Đó là một đôi, đặc thù đôi mắt, xem ra trên người ngươi bí mật còn thật không ít. Sở Phong đem tảng đá kia trả lại cho Ân Trang Hồng. Ân Trang Hồng đem tảng đá tiếp qua, sau đó răng rắc một tiếng, lại đem hòn đá kia bóp thành vỡ nát. Tộc ta tiền bối từng xông qua nơi đây, cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng lại vậy nhìn rõ ra sơ hở, như muốn tiến vào thông thiên tháp, trừ phi có được lực lượng tuyệt đối, nếu không cũng chỉ có thể mượn dùng thông thiên tháp tự thân lực lượng, mới có thể phá vỡ thông thiên tháp. Thế là, nàng trở về thu thập vật liệu tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm, mới chế tạo ra tảng đá kia. Chỉ bất quá, khi tảng đá kia chế tạo xong về sau, nàng nhưng cũng bởi vì tinh lực hao hết mà qua đời. Về phần tảng đá kia cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Ân Trang Hồng nói ra. Vậy cũng không cần hủy đi, có thể lưu lại làm kỷ niệm. Sở Phong hỏi, đây là tiền bối nguyện vọng, dùng qua về sau, liền muốn hủy đi. Ân Trang Hồng nói xong lời này, liền đem cái kia tan thành phấn mặt tảng đá, vẩy trên mặt đất. Kỳ thật, so với tảng đá kia ta càng hiếu kỳ ánh mắt ngươi. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Ân Trang Hồng bỗng nhiên chừng Sở Phong một chút. Một khắc này, đứng tại trước mắt mình, không còn là cái kia xinh đẹp thiên tiên kỳ nữ. Góc truyện audio.com, mà là một cái nhân vật đáng sợ, không phải yêu vật, không phải ma vật, nhưng là đáng sợ đến, liền Sở Phong đều trong hội tâm run lên tồn tại. Không qua cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Lại nhìn về phía Ân Trang Hồng, phát hiện Ân Trang Hồng biểu lộ vẫn như cũ lạnh nhạt, ánh mắt vậy là phi thường bình thường, nhìn không ra có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là vừa vặn trong nháy mắt đó, cái kia cường đại lực áp bách lại xác thực rơi vào Sở Phong trên thân. Đồng thời, Sở Phong lại có thể xác định cái kia cường đại lực áp bách chính là xuất từ Ân Trang Hồng đôi mắt. Mỗi người đều có bí mật trên người ngươi, vậy có. Ân Trang Hồng lạnh nhạt nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong thì là không thể phủ nhận giang tay ra. Ân Trang Hồng nói đúng. Mỗi người đều có bí mật, Sở Phong vậy thật có bí mật, hắn bí mật vậy sẽ không dễ dàng để người ta biết. Là ta mạo muội, sau đó, Sở Phong cảm thấy áy náy nói ra. Ân Trang Hồng cũng không để ý tới Sở Phong, mà là đem ánh mắt quét về phía chung quanh. Về phần Sở Phong, kỳ thật đã sớm quan sát qua nơi này. Dưới mắt bọn hắn chỗ chính là cái này tàng binh thông thiên tháp tầng thứ nhất. Tại cái này trong tầng thứ nhất một kiện binh khí đều không có, nói đúng ra cơ bản không có cái gì, trống rỗng, chỉ có một cái bảng hiệu dựng đứng tại cái này trong tầng thứ nhất. Trên tấm bảng, thình lình viết vài cái chữ to, trong tháp binh khí chỉ có thể lấy một kiện. Đơn giản sáng tỏ, đã rõ ràng cáo chi Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, liên quan tới cái này trong tháp không thể nhiều lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.